trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 296, C296, nổi danh khắp thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh tay phải nắm chặt. Nhất thời trong cơ thể dị thú chăn khổng lồ có một viên cầu màu đen đường kính chừng 10 cm xuất hiện. Sau đó trực tiếp bị hắn thu hồi. Mật gián, đã lấy được, mày cũng đã đến lúc chết, trên kia lúc tác giả ghi là chăn lúc thì gián. Chỗ này trong nguyên tác là si gian. Mật gián, nên đổi chăn thành gián luôn từ giờ nha, trên kia lúc tác giả ghi là chăn lúc thì gián. Chỗ này trong nguyên tác là si gian. Mật gián, nên đổi chăn thành gián luôn từ giờ nha. Diệp Tinh tiện tay đem mật rắn thu vào trong nhẫn không gian. Nhìn con rắn khổng lồ còn đang giãy giụa. Bùng, trên người nó nhất thời bị rất nhiều lửa bao vây. Sau đó hóa thành cho bụi rơi xuống từ không trung. Hiện tại thực lực Diệp Tinh mạnh cỡ nào? Con dị thú vương cảnh này ở trong tay hắn căn bản không có lực phản kháng. Nhìn dị thú chung quanh toàn bộ đánh tới. Khuôn mặt Diệp Tinh lạnh như băng. Đưa tay ra. Ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm, từng ngọn lửa đỏ rực xuất hiện, sau đó giống như là có sinh mệnh có ý thức, không ngừng đánh tới những dị thú này. Vừa tiếp xúc với ngọn lửa này, những dị thú kia đều hóa thành cho tàn, cơ hồ không quá mấy giây. Tất cả dị thú toàn bộ biến mất, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thanh niên trong video kia. Trong mắt tràn đầy vẻ rung động, hiên ngang đứng trên không trung. Con rắn lôi điện như thần thú kia không có bất kỳ lực phản kháng nào ở trong tay Diệp Tinh. Hoàn toàn bị miểu sát. Những dị thú khác nối nhau đến gần Diệp Tinh cũng không làm được gì. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mấy trăm dị thú đã bị giải quyết toàn bộ. Dị thú rắn khổng lồ đã chết. Các động vật biến dị khác cũng đều đã chết. Cái này cũng quá mạnh phải không? Miểu sát. Hoàn toàn chính là miểu sát, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Tinh. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng mà trong mắt mọi người còn mang theo một tia hưng phấn. Động vật biến dị mạnh như vậy, nhân loại chúng ta cuối cùng cũng có cường giả khủng bố rồi. Thần linh, đây là thần linh, cảnh giới tu luyện chia làm luyện thể. Thức tỉnh, vương cảnh, hoàng cảnh, người thanh niên này đang ở hoàng cảnh mạnh nhất, Diệp Tinh. Thanh niên này nhất định là Diệp Tinh. Tôi cam đoan không nhìn lầm. Tôi muốn tìm được Diệp Tinh bái hắn làm thầy. Người các nơi vẻ mặt hưng phấn nghị luận. Nhìn nhiều động vật biến dị tàn sát nhân loại như vậy. Trong lòng bọn họ khẳng định phẫn nộ. Nhưng nhân loại bọn họ cũng có người tồn tại mạnh hơn động vật biến dị. Đây. Đây mới là thực lực của Diệp Tinh sao? Trong một gian phòng ở Tây. Chu Vũ Huyên. Chu Lãnh Huyên đứng cùng một chỗ, kinh ngạc nhìn hình ảnh trên video. Diệp Tinh trên video thoạt nhìn vô cùng lạnh như băng. Khống chế lửa, phất tay đánh chết mấy trăm dị thú. Hoàn toàn bất đồng với những gì bình thường nhìn thấy. Cậu Diệp thật sự là kỳ nhân. Bên cạnh, Chu Kinh Thiên cảm thán nói. Trong mắt ông ta khó nén vẻ khiếp sợ. Lúc trước Diệp Tinh ở trong mắt ông ta là một vị kỳ tài thương nghiệp. Hơn nữa còn có thủ đoạn trị liệu không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra cũng không còn chỗ đặc thù gì nữa. Không nghĩ tới hiện tại lại biểu hiện ra thân thủ như thần linh này. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Diệp Tinh biểu hiện ra năng lực khủng bố như vậy. May mắn Chu gia chúng ta vẫn luôn giao hảo với Diệp Tinh. Trên mặt Chu Vĩ Thiên mang theo một tia tươi cười nói. Trước video, Chu Lãnh Huyên xem video. Sau đó lại xem chị gái mình một chút. Nói, chị đối với Diệp Tinh. Cô biết chị gái của mình vẫn luôn có một loại cảm xúc đặc thù đối với Diệp Tinh. Nghe em gái mình nói như vậy. Chu Vũ Huyên cười khổ một tiếng. Nói, Lãnh Huyên, em cảm thấy hiện tại chúng ta cùng Diệp Tinh vẫn là người của một thế giới sao? Lúc trước nhà cô ta có tài sản trăm tỷ. Đi tới đâu cũng đều là tiêu điểm chú ý của mọi người. Nhưng hiện tại ở trong tận thế đen tối này, các cô hiện tại chỉ là một người may mắn sống sót mà thôi. Chu Lãnh Huyên im lặng, cô ta nhìn bóng dáng trên video, đem cảm xúc trong lòng đè nén ở chỗ sâu nhất trong lòng, ông nội. Đó là Diệp Tinh, Triệu Mạc lúc này nhìn Diệp Tinh trên video, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Triệu Sơn Nham cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhìn bóng dáng như thần như ma trên video. Hiện tại thế giới đã thay đổi. Bởi vì các loại động vật biến dị. Cho nên thực lực có vẻ đặc biệt quan trọng. Nhìn thực lực của Diệp Tinh như vậy. Phỏng chừng tận thế đen tối đối với hắn cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không nghĩ tới Diệp Tinh còn có thực lực như vậy. Triệu Sơn Nham cảm thán nói. Ông ta nhớ tới lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh. Thanh niên bán vẹt ở chợ chim thú kia. Không kiêu không ngạo. Lúc ấy ông ta thân phận tài phiệt. Hoàn toàn đối đãi với Diệp Tinh giống như đối với một hậu sinh. 2 năm trôi qua. Diệp Tinh hiện tại hoàn toàn biến thành thanh niên ông ta cần phải ngước lên mà nhìn. Tiểu Mạc, tìm xem Diệp Tinh ở chỗ nào. Chúng ta tự mình tới cửa nói cảm ơn. Triệu Sơn Nham phân phó. Cháu biết rồi. Ông nội, Triệu Mạc lập tức gật đầu, Đồng ra. Đồng Nguyệt nhìn Diệp Tinh trên video. Hơi cắn môi. Tiểu Nguyệt, bên cạnh, Đồng Minh Viễn thở dài một hơi. Cách chương.